Dấu cắn, chương 26, thế thân, 2. Góc truyện audio.com. Editor, bang, beta, en, biểu tình trên mặt Loan Xảo Khuynh đầy khó coi. Trừng mắt nhìn hai người trong phòng, chỉ thiếu điều đem dòng chữ, đôi cẩu nam nữ này, mà khắc lên trên mặt, cô nghiến răng nghiến lợi đứng im 4-5 giây. Trong văn phòng cũng liền tĩnh mịch 4-5 giây. Cuối cùng vẫn là cô chịu thua ở thời điểm ánh mắt Tần Lâu dần dần trầm xuống. Cặp mắt tức giận của cô cũng trợn không được, hung hăng mà vung tay. Bút máy lạch cạch nện mạnh mẽ xuống bàn làm việc, lấy nắp bút vẩy vẩy như để thể hiện rõ chủ nhân của nó đang phát tiết phẫn nộ trong lòng. Con dấu, 1, hình như ở để ở nhà, hôm nay không mang theo. 1, nguyên văn là từ chương có quá nhiều nghĩa nhưng theo mình có lẽ là từ chương, si trang, con dấu cá nhân dùng trong công việc để đóng dấu vào hợp đồng. Rút gọn giai đoạn trình tự xác nhận, Tần Lâu nhìn cô ta 2 giây, sau đó chuyển hướng sang tống thư, không thì đi tầng 22 đi, tôi giúp em duyệt. Loan Xảo Khuynh tức giận đến cắn răng, ánh mắt tống thư khẽ nhúc nhích. Bởi vì tình hình phát sinh ngoài ý muốn khi Tần Lâu bước vào nhưng lúc này cô đã lấy lại được tinh thần. Cô vừa xin lỗi vừa cười nói. Không dám làm phiền đến Tần Tổng. Chuyện đọc tài liệu này cũng không gấp lắm. Trưa ngày mai tôi lại đến tìm Bộ trưởng Loan là được rồi. Loan Xảo Khuynh vừa định cự tuyệt. Ngay sau đó tựa hồ nghĩ đến cái gì. Suy tư vài giây, cuối cùng cô cũng chỉ căm hận mà xoay đầu. Không nói gì. Bộ trưởng Loan, buổi sang ngày mai ngài có thời gian không? Loan Xảo Khuynh trừng mắt về hướng cô. Cô tới, tôi duyệt cho cô, mỗi một chữ đều nghiến răng nghiến lợi. Nghe thấy giống như hận không thể nào nhào đến cắn Tống Thư. Tống Thư cười cười, cảm ơn Bộ trưởng Loan. Tôi đi về trước, ngày mai gặp lại. Nói xong, Tống Thư hướng đến hai vị lãnh đạo, gật đầu ý bảo tạm biệt. Xoay người ra khỏi văn phòng, Tần Lâu không cần suy nghĩ, trực tiếp nhấc chân theo sau, nghe thấy tiếng bước chân phía sau, trong lòng Tống Thư đầy bất đắc dĩ, trên mặt có ý cười nhưng thật nhìn không ra nửa điểm biến hóa nào. Cô chỉ coi như không có phát hiện ra, nhìn người đi ra văn phòng sau cùng Lisa vẫn không thể lấy lại tinh thần nói. Xem ra là đã giải quyết rồi. Cảm ơn cô đi cùng tôi đến chúng ta cùng đi lên lầu nhé. À, được. Lisa lấy lại tinh thần. Ngẩng đầu lên liền nhìn thấy từ phía sau Tống Thư. Tần Lâu đi ra, ánh mắt Tần Lâu không chút giấu giếm mà chăm chú đặt vào trên người Tống Thư. Ánh mắt chuyên chú kia, như là sợ chớp mắt rồi người liền trong nháy mắt biến mất. Tâm tình Lisa phức tạp cực kỳ, cố gắng bỏ qua cười nói. Chúng ta đi, đi thôi, mà các cô vừa cử động, Tần Lâu đang lười biếng đứng cũng đi theo. Trên tầng lầu không có mấy người dám quang minh chính đại nhìn họ. Nhưng cũng có người tò mò hoặc lén lúc tìm tòi nghiên cứu. Ánh mắt bọn họ như cũ không rời khỏi người Tống Thư. Tống Thư ở đáy lòng than nhẹ, quả nhiên sau một phen xác định, Tần Lâu liền sẽ đem lực chú ý hạng nặng đặt trên người cô. Chỉ là nếu cứ như vậy đi xuống, với trí tưởng đầu óc của họ, một ngày nào đó sẽ đem bản thân đặt vào ngõ cụt. Tống Thư bị ngoạm 9 năm, cho nên cô là người rõ ràng nhất, 4 phương 8 hướng đều là vực sâu vũng bùn, trong vực sâu cất giấu vô số miệng ăn thịt người, mà vũng bùn kia một khi đã hãm sâu vào, liền vô phương có thể thoát ra được, cô và Dư Khởi Xanh là không có lựa chọn. Nhưng Tần Lâu và Loan Xảo Khuynh đều không nên bị liên lụy vào. Không biết phương pháp thương nghị với Dư Khởi Xanh có thể hiệu quả hay không? Tống Thư một bên thấp giọng cùng Lisa giao tiếp bình thường. Trong tay còn cầm một hạng mục, một bên ở trong túi nhẹ nhàng ấn lên màn hình, di động nhanh chóng quay số điện thoại. Mấy chục giây sau, ba người trước sau cùng đi vào thang máy. Thời điểm Lisa nhấn số tầng thang máy. Không quên thật cẩn thận mà quay đầu lại hỏi, Tần Tổng, ngài đi tầng 22 sao? Tần Lâu nghĩ nghĩ, giày ra hướng về phía trước dẫm lên mặt sàn sứ bóng loáng trắng tinh.

mà em gái đã chắc chắn chị mình đã chết, nên thấy người khác dùng gương mặt của chị mình để gây sự chú ý cho Tần Lâu đương nhiên sẽ tức giận. Giống kiểu phẫu thuật thẩm mỹ để lừa gạt, em gái sẽ nghĩ, đáng lẽ thứ đó là của chị mình nhưng lại bị cô ta dùng khuôn mặt giống nhau để lừa gạt anh trai rồi cướp mất. Vì vậy chắc chắn là Tần Tình có mục đích riêng. Suy cho cùng, em gái Xảo Xảo còn ngây thơ lắm. Theo suy nghĩ của em thì ai gây bất lợi cho chị gái em? Anh trai Tần Lâu, Vio liền là kẻ thù của em. Kẻ thù này lại hơi đặc biệt vì có khuôn mặt giống chị gái yêu của em. Về phần sau này cốt truyện có khiến em biến thành phản diện, không thì tôi chưa đọc nên không rõ. Đây chỉ là suy nghĩ của tôi ở phần này. Hai, cảm giác 2 giờ sáng ngồi edit xong rồi nói chuyện linh tinh này thật là văn, tôi thấy mà tội cho em. Mà thôi cũng kệ, cách chương.